Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1387, kỳ hoa. Hừ, người ít ở nơi đó thổi ngưu bức. Thiên thần chính là một vị cao lớn thô kệch khôi ngô trung niên. Đồng thời, má trái bàng bên trên, một đạo tung hoành giao thoa mặt sẹo, khiến cho rất có bức nhân chi uy thế. Ha ha, bản thiếu gia xưa nay không thổi ngưu bức. Nói tới, tất cả đều là thật. Thật không thể lại thật. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Xác thực, nói Vương Khai xưa nay không thổi ngưu bức, liền là thổi ra lớn nhất ngưu bức. Ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thiên Thần Cung không qua được sao? Thiên Thần nhíu lại mày rậm, trừng mắt mắt to, khí tức rất là hung mãnh quát hỏi đường. Cũng không phải là không qua được. Ta xưa nay không làm ức hiếp người sự tình. Chỉ là cực kỳ muốn biết, các ngươi Thiên Thần Cung bên trong, đến cùng làm chưa làm qua chuyện xấu đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút trêu tức nhìn xem hắn. Tiếp theo cười nhạt nói, đổi một câu nói, này khu thứ ba, chúng ta vì sao không thể đặt chân đâu? Là ai quy định, nơi này từ các ngươi định đoạt, người khác muốn vào, cũng phải nhìn các ngươi sắc mặt đâu? Bá, lời vừa nói ra, Thiên Thần rõ ràng thần sắc khẽ giật mình, có chút im lặng nhìn xem Vương Khai. Căn bản không nghĩ tới, vị này càn rỡ người thiếu niên, đột nhiên lại hỏi ra hỏi như thế đề, hỏi người khác làm chưa làm qua chuyện xấu. Vấn đề này trả lời như thế nào? Mấy cái kia trước đó liền bị hỏi qua vấn đề này đề cường giả. Giờ phút này cũng là khóe miệng hung hăng địa co quắp. Cái này các loại vấn đề, người xấu trả lời, ở ngoài sáng trí không địch tình huống dưới, tất nhiên là chưa làm qua chuyện xấu. Về phần ai quy định nơi đây thuộc về Thiên Thần Cung trưởng quản, tự nhiên là bằng vào nắm đấm nói chuyện. Cỏ, nghĩ không ra thân là xuất lĩnh mấy chục triệu người ngươi, thế mà liền ngây thơ như vậy vấn đề đều có thể hỏi ra. Nơi đây chính là ta Thiên Thần Cung đánh xuống. Ngươi nói về ai quản? Ngươi nói là ai quy định? Chẳng lẽ lại ngươi liền không có thuộc về chính ngươi lĩnh vực phạm vi sao? Người khác tùy ý mang theo to lớn quân đội đặt chân ngươi địa bàn, ngươi liền không gặp qua hỏi một chút sao? Nói xong lời cuối cùng, Thiên Thần đã đầy mặt khinh thường nhổ ngụm nước miếng. Ánh mắt kia, phảng phất tại nhìn xem một cái mới xuất đạo người mới bình thường. Xem thường đến cực điểm. Khụ khụ, cung chủ, hắn nói có lý a. Sở Kha sắc mặt rất là xấu hổ âm thầm truyền âm nói ra. Cút đi, Vương Khai lạnh lùng háy hắn một cái. May mắn hắn là truyền âm nói. Nếu là trắng trợn nói ra, chẳng phải là muốn để người ta chê cười. Người nói quy tắc, chỉ là thứ ba vũ trụ. Cường giả vi tôn quy tắc. Nhưng rất xin lỗi, trong mắt ta, người người đều là bình đẳng. Mỗi cái địa phương, người người đều có thể đi. Càng sẽ không ở bất kỳ thế lực nào áp bách dưới. Kém một bậc. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, cung chủ uy vũ, chính nghĩa chi sư. Trong khoảnh khắc, rất nhiều thần cung thành viên, kiến cung chủ chuyển về mặt mũi, lập tức cao giọng hô to, cái kia 30 triệu tiếng người uy, không thể không nói. Cực kỳ khủng bố, chấn động Thiên Thần Cùng Thiên Thần Cung người. Tất cả đều nuốt nước bọt, tình cảm ngươi là chơi chính nghĩa, còn người người bình đẳng. Thiên Thần lắc lắc mày rậm, tuét miệng cười cười, chợt khoát tay nói ra. Tốt, đã ngươi không phải đến công đánh chúng ta Thiên Thần Cung, vậy ta liền không sẽ tìm các ngươi phiền phức, các ngươi tự hành tùy ý a. Chúng ta đi, vừa mới nói xong. Thiên Thần chính là mang theo đám người, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà, không đợi đi ra ngoài mấy bước, chính là Vương Khai phất tay ngăn cản tại chỗ. cái kia sức mạnh cường hãn, khiến cho thiên thần cung đám người, tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng bình thường. Trụ vương, ngươi lại là trụ vương. Thiên thần sắc mặt lập tức đại biến, trở lại nhìn qua Vương Khai, một thân khiết bạch chiến giáp, cùng gấp nắm trong tay phương thiên họa kích, một trái tim, lập tức kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Không, ta mạnh hơn trụ vương bên trên gấp mấy vạn, chỉ là đối với ngươi mà nói, ta thể hiện ra trụ vương cảnh tiêu chuẩn, liền đầy đủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Hừ, không quản ngươi rốt cục mạnh đến mức nào, ta lựa chọn thần phục, còn không được sao? Nói xong lời cuối cùng, thiên thần đã sắc mặt một khổ, lập tức mang theo đám người, quỳ một gối xuống tại Vương Khai trước mặt. Hí kịch tính như vậy chuyển biến, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Thần cung 30 triệu thành viên càng là cùng nhau thần sắc dại ra, căn bản không nghĩ tới vừa mới còn cực kỳ ngưu bức hống hống thiên thần, rất khôi ngô một cái hán chữ, lại đột nhiên quỳ trên mặt đất lựa chọn thần phục đầu nhập vào Vương Khai. Tình cảm đây cũng là một cái hiếp yếu sợ mạnh chủ a. Thấy tình thế không đúng, lập tức lựa chọn cúi đầu. Ách, ngươi rất sáng suốt có chút để cho ta không cách nào trừng trị ngươi. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra. Ngục trưởng bọn người cũng là cùng nhau cái trán nổi đầy gân xanh, gặp đến như thế kỳ hoa, quả thực thật không có cách nào ứng phó. Từ đó, thiên thần cung xóa tên, lấy thần cung làm chủ, chúng ta đều là người một nhà. Ha ha ha ha. Thiên thần ha ha cười to, rất là như quen thuộc lao đến, đồng thời còn ôm một cái ngục trưởng cổ, tràn đầy ý cười nói ra. Huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng cực kỳ văn nhã nha, danh hào là cái gì a? Ách, mấy cái kia biết ngục trưởng là ai? Thiên thần cung cường giả thấy thế, lập tức sắc mặt trắng nhợt, không ngừng đối thiên thần khoát tay, nháy mắt, nhưng mà thiên thần lại là căn bản không để ý tới hội, vẫn như cũ rất thân mật ôm ngục trưởng bả vai, bộ dáng kia nghiễm nhiên hòa thân hai anh em giống như. Xong, sớm biết liền nên đem vô gian địa ngục ngục trưởng sự tình nói cho lão đại rồi. Mấy cái thiên thần cung tu giả đều là khóe miệng co giật lấy, cảm thấy tối cảm giác hối hận không thôi. Cho tới bây giờ, sợ là muốn nói cho cũng không kịp. Ta không có cái gì danh hào, ngục trưởng từ tốn nói, ngược lại là cũng không có phản giận, mặt không biểu tình, căn bản nhìn không ra hắn có bất kỳ tâm tình gì. Vô danh hào a, cỏ, huynh đệ, ngươi nói ngươi tên gì đi, ta giúp ngươi lên một cái vang dội danh tự. Ân, từ nay về sau, có cung chủ đường đường trụ vương cảnh chiến lực dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định danh chấn thứ ba vũ trụ oa. Thiên thần chọn mày rậm, rất là ngạo nghễ nói ra. Tên của ta sao? Quá lâu, thật không nhớ rõ. Ngục trưởng khẽ lắc đầu nói ra. Liền danh tự đều không nhớ rõ. Ách, huynh đệ, ngươi có phải hay không trải qua xa trường? Đầu óc bị đánh bị hư a? Thật là đáng tiếc, lại không như vậy đi. Ta gọi thiên thần, ngươi gọi trăm thần a. Thiên thần tuét miệng nói ra. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lờ mờ cảm giác được, trận trận mát phong siêu siêu thổi qua, mấy cái kia thiên thần cung tu giả càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái quỷ gì, cho đường đường vô gian địa ngục ngục trưởng đặt tên, còn nói người ta đầu óc bị đánh hỏng, không muốn mệnh sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.